Pokemon Kaito Izumi, chương 108, toàn lực chiến đấu, Salar đạo quán 2. Góc truyện audio.com, trận đầu tiên đã kết thúc, đã vậy còn quá kịch tính, hoàn toàn khác xa so với lúc hao khiêu chiến đạo quán. Rốt cuộc thì trận đấu này là cái quái gì vậy? Tại sao mọi thứ lại không giống bình thường? Còn có, đây có thật sự là thi đấu đạo quán không? Hào đã có chút nghi ngờ nhân sinh và tràng cảnh này. Còn Lavita quá mạnh, Macham thật bá đạo, hơn nữa khí thế mà Corina bày ra hoàn toàn khác biệt khi đối mặt với cậu. Đã vậy cậu bạn huấn luyện ra trước kia từng tham gia giải đấu Euros cũng không bình thường. Thái độ bình tĩnh, mệnh lệnh vừa vặn, so với Corina quán trưởng không kém đi nơi nào. Ra sân, Mien Phu, cho đồng bạn của ngươi báo thù nào. Corina thu hồi Macham trở lại. Sau đấy gọi ra con Pokemon thứ hai. Chấm, loại Pokemon này Kaito từng gặp qua khi thi đấu với Selina rồi. Sở hữu hệ fighting lực công kích không tệ. Cơ thể nhỏ bé lại linh hoạt. Hơn nữa đẳng cấp của con Mien Phu này cũng cao hơn Macham một đoạn. Cấp 68 Mien Phu là một bậc thầy về mặt cách đấu. Kaito quan sát thật kỹ con Mien Phu. Cậu nhận thấy giữa nó và Corina có một sợi dây liên kết vô hình. Đúng rồi, Mien Phu cũng sử dụng được aura chi lực. Nói cách khác là Corina đang sử dụng năng lực. Tại phía hàng ghế khán giả, Selina quen thuộc nhận ra khí tức này thì thầm nói. Sử dụng rồi, aura lực của Corina tỷ. Tại sân thi đấu, khi đã thu thập đầy đủ thông tin cần thiết cho trận đấu. Kaito đối với trọng tài lắc đầu, ý bảo bản thân sẽ không thay đổi Pokemon. Như vậy, trận đấu lập tức diễn ra, với phần mở màn thuộc về Kaito. Lavita, khởi đầu bằng một Stone Axe nào. Con Pokemon bé nhỏ nhanh chóng nghe lời đấm một đấm xuống mặt đất. Thật nhiều khối đá khổng lồ được gọi lên. So với kích cỡ của Lavita mà nói, chiêu thức này to lớn hơn cơ thể người sở hữu cả chục lần. Đem bao vây xung quanh Mien Phu không cho nó quá nhiều phạm vi di chuyển. Kế tiếp chính là lao tới. Mien Phu, Aura Sophia, như có thể nhìn thấy những gì mà người thường không nhìn thấy được. Đôi mắt ánh lên màu xanh dương nước biển. Corina ra mệnh lệnh cho Mien Phu. Hai tay chụm lại gọi ra một quả cầu năng lượng nhỏ. Nhưng uy lực bên trong lại to lớn vạn phần ném ra. Rock Tomb đón lấy nó. Kaito vừa nhìn thấy được tuyệt chiêu của Mien Phu liền cấp tốc ra lệnh. Vừa chạy vừa há miệng gọi ra khối đá lớn Lavita hoàn toàn ung dung bắn nó về phía trước. Có điều Aura Sophia của Mien Phu vốn không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng một khi rời khỏi tay của con Pokemon, quả cầu lập tức phóng đại thật nhiều, là do Corina can thiệp, aura lực của cô ấy tác động đến kỹ năng này. Aura Sophia vậy mà thành công đánh xuyên qua Rock Tomb, đập vào người của Lavita bé nhỏ, đem nó thổi bay ra một đoạn. Mặc dù đứng dậy được ngay lập tức, có điều Lavita vẫn cảm thấy khá là đau. Nó có chút khó chịu rồi nha, thế này thì làm sao mà Kaito thắng nổi. Selina vừa lo lắng cho Kaito vừa gấp rút nhìn trận đấu. Kerkin cũng hiểu rằng dùng aura lực lượng, trận chiến này sẽ càng không cân bằng, nhất là khi nhìn thấy Mien Phu được chỉ đường ở trong làn khói tiếp cận Lavita. Xem ra Pokemon của Kaito sắp thất bại, nhưng ở bên cạnh Drana lại mỉm cười nói, còn chưa chắc đâu, năng lực cũng không phải một mình Corina đứa bé này sở hữu a. Quả nhiên ngay lập tức Lavita đối với từ trên cao bên trái Mien Phu bắn tới làm ra phản ứng. Giống như biết trước rồi vậy há miệng liền một Hyper Beam đánh ra. Cái gì, Corina giật mình, cô không nghe thấy bất cứ mệnh lệnh nào từ phía Kaito. Làm sao mà con Lavita này phát hiện được, Mien Phu vội dùng Protect bảo vệ, có điều bị trúng đòn quá bất ngờ. Con Pokemon này vẫn phải bị thương không nhẹ. Lập tức hai cái Pokemon tách nhau ra giữ một khoảng cách vừa phải. Corina nhíu mày nhìn về phía Kaito. Chỉ thấy đôi mắt của Kaito đang nhìn cô chằm chằm. Đánh cái ớn lạnh, cô nhanh chóng nhận ra thứ này là gì? Siêu năng lực giả, Kaito là một cái siêu năng lực giả. Ngay lập tức Lavita lao tới mà không cần bất cứ mệnh lệnh nào. Nói đúng hơn là Kaito dùng tâm linh cảm ứng nói cho Lavita. Tuy sở hữu năng lực aura, Corina cũng không có khả năng này. Không thể ngồi không, Mien Phu, dùng aura Sophia đánh nó. Corina nhanh chóng làm ra phản ứng. Có điều ngay lập tức con Lavita sử dụng double team tới phân thân ra thành 6 cái. Đem phạm vi tách rời thành nhiều hướng. Aura lực nhanh chóng phân bố tới tìm tòi. Ngay khi đấy Corina nghe được Kaito thì thầm nói nhưng lại như dội thẳng vào đầu cô. Làm như ta cho phép đấy. Nhanh chóng một nguồn siêu năng lực ập tới. Đem aura lực của Corina đẩy lùi về sau. Nhờ vậy mà Mien Phu không biết được đâu là bản thể của Lavita. Con Pokemon bé nhỏ đáng yêu ngay lập tức phóng lên. Vừa thấy là định dùng chiêu Thrash đi. Ném Aura Sophia xuống đất. Corina biết là đã không kịp. Vội vàng đổi sang mục tiêu khác. Khối năng lượng khổng lồ lập tức đập xuống mặt đất. Đem cố gắng tiếp cận Lavita đẩy lùi về sau. Đồng thời bảo vệ vị trí của Mien Phu tạm thời. Nỗ lực của Corina rất đáng khâm phục, nhưng vì còn có một con Lucario cực mạnh ở đằng sau nữa. Đẳng cấp cao nhất Lavita của cậu cần phải xử lý xong con Mien Phu này. Nếu không tiếp theo liền khó đánh rồi. Sandstorm, nếu nó đã thích dùng chấn động và đóng bụi khói này tới lãng tránh thì Kaito trực tiếp cho con Mien Phu đó trốn bên trong luôn. Bão cắt hiện lên vây khốn đối thủ ở đằng xa. Có điều Corina cũng không chịu thua đơn giản đến vậy. Cô nhanh chóng làm ra đáp trả. Lấy Sandstorm làm nền cho Rock Slide. Sau đấy ném đi, Mien Phu tuy là sở hữu hệ Fighting, nhưng không có nghĩa là nó không dùng được kỹ năng hệ khác. Nếu là kỹ năng hệ Rock thì nó biết một vài cái. Nhìn thấy Rock Slide đánh tới, Lavita trực tiếp khinh thường. Há miệng ra liền muốn dùng Hyper Beam. Kaito vội vã kêu một tiếng, né ra, đó là cái bẫy, có điều mọi thứ đã quá muộn. Corina mỉm cười đối với Kaito làm ra ngón cái hướng xuống đất. Nếu cô không thể im lặng ra lệnh, chỉ việc dùng aura lực đưa tới cái dấu hiệu thôi. Thật lớn Stun Axe phóng lên đem Lavita đập lên trời, sau đấy lại ăn thêm một cú Rock Slide đánh vào người. Coi như thương tổn giảm đi Lavita cũng gần như mất đi năng lực chiến đấu. Thừa dịp ngươi bệnh đánh ngươi chết luôn. Aura Sophia, Corina lớn tiếng kêu, bằng toàn lực Hyper Beam đi. Kaito biết rằng lúc này chỉ có thể dùng một đòn công tốt nhất để phòng thủ. To lớn Aura Sophia được tiếp sức bởi Aura lực đâm vào Hyper Beam của Lavita đáng yêu. Vốn có chút chênh lệch về ưu thế dành cho Corina, đột nhiên toàn thân của Lavita phát sáng. Hyper Beam khuếch tán tốc độ to hơn gấp đôi. Sau đấy đáng yêu Lavita nhanh chóng lớn lên, lấy tốc độ đáng sợ hóa thành một con Pupita. Hyper Beam cũng nhờ vậy mà đâm xuyên qua Aura Sophia đập vào người Mien Phu đem đối thủ đánh ngất. Có cả trò này ư, Corina hoàn toàn không tin vào mắt mình. Dùng tiến hóa tới gia tăng sức công kích của tuyệt chiêu. Lần đầu tiên Corina biết tiến hóa cũng là kiểm soát được đấy. Có điều thua là thua. Tuy Pupita toàn thân là vết thương đứng đấy. Nhưng không thể phủ nhận là nó đã một mình đánh bại hai con Pokemon của cô. Corina hoàn toàn khâm phục Kaito rồi. Cách chương.